Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1283, cự trúc cấm kỵ. Giới hải truyền thuyết rất có hạn, bất quá thiên trúc đại năng báo cho Tô Viêm một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Song cực tinh ngươi nên không xa lạ gì, thiên trúc đại năng nhẹ giọng nói, năm đó các đại quần tộc liên thủ phong ấn song cực tinh, bởi vì song cực tinh không ngừng hắc ám hóa, thậm chí có thể thôn phệ cường giả sinh cơ. Nếu là tùy ý chuyện này tiếp tục kéo dài, vui mừng khẳng định vạn phần nguy cấp. Vì phòng ngừa song cực tinh không ngừng hắc ám hóa, thiên trúc đại năng trầm giọng nói, đạo điện có đại nhân vật đi ra, liên hợp một ít quần tộc, phong ấn song cực tinh. Tô Viêm hai mắt bắn mạnh tia sáng. Thiên trúc đại năng trong miệng đại nhân vật, tất nhiên là đạo điện cấm kỵ. Hắn thật nghĩ đến tham dự phong ấn song cực tinh, liền cấm kỵ đều đứng ra rồi. Tô Viêm nghi hoặc chính là, Tử Vi giáo chủ, lẽ nào không thể đi ra? Vẫn trốn ở đại đạo tiên sơn ở trong sao? Kỳ thực, ngươi nếu muốn biết càng nhiều tin tức, chẳng bằng đi hỏi một câu, đạo điện cấm kỵ, thiên trúc đại năng nói rằng, bất quá ngươi có thể hay không nhìn thấy, liền xem bản lĩnh của ngươi rồi. Thì ra là như vậy. Tô Viêm tâm thần chấn động, vũ trụ hắc ám hóa đã bắt đầu rồi sao? Song cực tinh đại đạo sơn, Tô Viêm cảm thấy nên không trọn vẹn, bằng không sẽ không xuất hiện sớm hắc ám hóa. Như vậy vấn đề đã đặc biệt nghiêm trọng rồi. Tiền bối có biết, hỗn độn cốc tổ địa, ở cái gì khu vực? Tô Viêm đột nhiên hỏi, thiên trúc đại năng bị Tô Viêm vấn đề cho kinh sợ. Hắn nhìn Tô Viêm kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải muốn tiếp tấn công hỗn độn cốc chứ? Tô Viêm xác thực có ý hướng này, thế nhưng hắn nắm chặt căn bản không lớn, vì vậy hắn muốn thỉnh giáo một hồi. Liên quan với hỗn độn cốc lai lịch, cũng phải chuẩn bị sớm. Mặc dù là hiện tại Tô Viêm không đi, tương lai hỗn độn cốc cũng sẽ tìm đến mình. Ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Thiên trúc đại năng lắc đầu nói, hỗn độn cốc cùng phong thiên vực không giống. Mặc dù nói ngươi liên tiếp chém xuống hỗn độn cốc bát tử, hỗn độn cốc đã gốc gác tổn thất lớn, thế nhưng đối với cấm kỵ tới nói, thật không thèm để ý những thứ này. Năm đó sau lưng ngươi cấm kỵ ra tay kém chút xóa đi phong thiên vực, bọn họ phong thiên vực cấm kỵ cũng không từng xuất thế. Thiên trúc đại năng ánh mắt có chút lạnh, nói rằng cấm kỵ, một cái sống năm tháng dài đằng đẵng sinh vật, sẽ quan tâm tình người ấm lạnh sao? Thật rất khó. Đối với những cấm kỵ này tới nói, bọn họ bị phong ấn thậm chí trấn áp năm tháng quá xa xưa, bản thân hao tổn liền rất lớn. Thiên trúc đại năng trầm giọng nói, bởi vậy bọn họ rất khó xuất quan, cũng rất khó ra tay, trừ phi uy hiếp đến lợi ích của bọn họ, mới sẽ quả đoán đứng ra. Nhưng là hỗn độn cốc liền không giống rồi. Thiên trúc đại năng thở dài, nói rằng, trong thiên địa có hỗn độn long mạch, có thể chậm lại cấm kỵ hao tổn. Phong thiên vực là mạnh mẽ, nhưng là tộc này căn bản không có hỗn độn long mạch. Nhưng là hỗn độn cốc có, cùng với nói là hỗn độn long mạch, chẳng bằng nói là vũ trụ long mạch. Đây là vũ trụ dựng dục ra một cái tiếp một cái mạnh nhất long mạch, ẩn chứa vô lượng sinh cơ, có thể duy trì cấm kỵ già yếu tốc độ. Thiên trúc đại năng cười khổ nói, nếu như ngươi đi hỗn độn cốc, tộc này cấm kỵ sẽ xuất thủ. Sở dĩ đi tấn công hỗn độn cốc, căn bản không hiện thực. Tô Viêm gật đầu, hắn nghĩ tới rồi thi huyết hải ở trong ngủ say cấm kỵ sinh vật, ở trong đó liền có một cái hỗn độn long mạch. Đương nhiên mặc dù đối phương có loại này gốc gác, nhưng là muốn từ trong phong ấn đứng lên đến, cũng căn bản không hiện thực. Tiền đề là, không muốn tức giận cấm kỵ. Tô Viêm vui mừng, năm đó từ tổ điện bỏ chạy đúng lúc, nếu không tổ điện điện chủ, 8/10 sẽ đem mạng của mình cho lưu lại. Tô Viêm động hỗn độn long mạch, tương đương với động cấm kỵ nửa cái mạng. Không bức điên rồi bọn họ mới là lạ. Tiền bối, vãn bối có chút lòng hiếu kỳ. Tô Viêm đột nhiên cười nói. Thiên trúc một mạch ở trong thiên trúc hai chữ. Đến cùng hòa giải, thiên trúc đại năng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Viêm. Hắn bật cười nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi là người thứ nhất hỏi như vậy người của ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi như vậy qua ta. Bao quát bộ tộc ta tiểu bối cũng không có. Xem ra là sẽ nói pháp. Nếu như tiền bối không ngại, phải chăng báo cho. Tô Viêm cũng cực kỳ hiếu kỳ. Thiên trúc hai chữ, đến cùng hòa giải. Lúc đó Tô Viêm dưỡng thương, lá trúc ở trong cung điện to lớn biểu hiện, Tô Viêm rất là khó quên. Bộ tộc này 8/9 cùng thiên đình một mạch có rất sâu liên quan. Sở dĩ Tô Viêm muốn biết rõ thiên trúc một mạch tộc sử thì cũng chẳng có gì. Kỳ thực đối với bộ tộc ta tộc sử, kỳ thực gia tộc bảo tồn đã cực kỳ không đầy đủ rồi. Thiên trúc đại năng ngồi xuống, nói rằng bộ tộc ta truyền thừa rất cổ xưa, rất khó tìm hiểu đến cùng bắt nguồn từ thời đại nào. Ngươi đi qua Thiên Trúc Sơn, gặp qua Cự Trúc, cũng nên biết được ở đâu là bộ tộc ta quần tộc nơi khởi nguồn. Kỳ thực, Cự Trúc ở rất lâu trước là có ý thức, nếu như nói bộ tộc ta mạnh nhất thủ hộ giả là ai, kia tất nhiên là Cự Trúc rồi. Tô Viêm trong lòng dựng lên sóng to gió lớn. Cự Trúc có sinh mệnh, đứng hàng cấm kỵ, nhưng là đây là rất lâu chuyện lúc trước. Bộ tộc ta sở dĩ từ xưa huy hoàng, cùng Cự Trúc có quan hệ rất lớn. Có chút quần tộc biết bộ tộc ta có cấm kỵ, thế nhưng cũng không biết Cự Trúc xuất hiện vấn đề. Thiên Trúc đại năng thở dài nói, Cự Trúc ý thức hầu như biến mất, tuyệt diệt, thậm chí tử vong. Chuyện này là bộ tộc ta tuyệt mật, nhưng là ngươi. Hắn nhìn Tô Viêm, nói rằng, được dòng giã 9 mảnh lá trúc, để ta cảm thấy khó mà tin nổi. Hiện tại ta đem bí mật này chia sẻ cho ngươi, không hy vọng người thứ ba biết. Tô Viêm trịnh trọng gật đầu, việc này liên quan đến cho bọn họ tộc vận. Ở Cự Trúc còn có ý thức thời khắc, bộ tộc ta tiền bối chính là biết được. Cự Trúc bên trên còn có đời trước. Tô Viêm thất sắc. Đây là khó có thể tìm hiểu thời không chuyện đã xảy ra. Cự Trúc không chỉ là một đời, còn có đời trước. Tộc sử có thể nói rất phức tạp. Thiên Trúc đại năng khí tức đột nhiên thay đổi, sau lưng của hắn loáng thoáng hiện ra một cái thông thiên triệt địa Cự Trúc. Trong lúc giật mình, Tô Viêm đều cảm thấy vũ trụ sụp ra, bị đâm phá. Tô Viêm tinh thần chấn động. Thiên Trúc đại năng pháp tướng thông thiên triệt địa, mà Cự Trúc có một loại đáng sợ 5 tháng uy thế, như là bắt nguồn từ tiền sử, cực kỳ kinh thế. Đây chính là truyền thừa, đây chính là dấu ấn đại đạo. Cự Trúc đã từng huy hoàng đến cực điểm, khó có thể tìm hiểu cụ thể lai lịch. Thiên Trúc đại năng nói rằng, bộ tộc ta có 2 mạch, cái thứ nhất là Cự Trúc một mạch, cái thứ hai lại là được gọi là thiên tộc. Thiên tộc, Tô Viêm hai mắt mở to, nói rằng, như vậy nói, thương thiên thể thuộc về thiên tộc, thiên trúc một mạch, kỳ thực là 2 cái quần tộc. Có lẽ vậy, ai biết được. Thiên trúc đại năng lắc đầu, tộc sử quá phức tạp, rất khó đến theo đuổi cơ bản lai lịch, 5 tháng chôn xuống quá nhiều. Tô Viêm rất lý giải Thiên Trúc đại năng, liền tỉ như hiện tại táng vực bộ tộc, cũng rất muốn biết quần tộc hình thành lịch sử, biết chi tiền thiên đình phát sinh liên tiếp đại sự, nhưng là 5 tháng vô tình, đại đạo vô tình, chôn xuống quá nhiều. Có lẽ ở xa xôi thời đại, một cái này vũ trụ thời đại sự tình, cũng sẽ hủy diệt ở 5 tháng sông dài ở trong thiên địa này. Không có bất hủ cường giả sao? Tô Viêm nỉ non, hắn đứng lên, nói rằng, tu đạo đường, mênh mông vô tận, ai biết phần cuối ở nơi nào, ai có thể vẫn vô địch bất bại đây. Không nghĩ tới ngươi có thể xem sâu như vậy. Thiên Trúc Đại Năng nói rằng, có lẽ, cái này sân khấu quá nhỏ, có lẽ bên ngoài sân khấu lớn, mới có thể nhìn thấy càng nhiều, mới có thể nhìn thấy chư thiên thiên kiêu tranh bá mới mẻ sự. Tu hành càng cao, càng là cảm thấy vũ trụ này như là ao nước nhỏ. Rất muốn nhảy ra ngoài, nhìn một chút ngoại giới biển rộng đại dương, nhưng là người ta đều rõ ràng, ngoại giới thế giới là đặc sắc, có thể lại có chúng ta chuyện gì? Một ngày này, cũng sẽ không quá xa xôi. Tô Viêm hít sâu một cái, đối với Thiên Trúc Đại Năng nói rằng, tương lai hạo kiếp, tiền bối có thể có chuẩn bị. Nói tới việc này, ta còn thực sự có chuyện, muốn khiến ngươi giúp đỡ. Thiên Trúc Đại Năng thoáng do dự một hồi, hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm nói rằng, ngươi thật rất đặc thù, cự trúc đều cho ngươi 9 mảnh lá trúc, ta nghĩ cho ngươi đi Thiên Trúc Sơn đi một chuyến, cùng cự trúc ở gặp một mặt. Ha ha, tiền bối liền không sợ, ta lại được một ít lá trúc. Tô Viêm cười nói, năm đó hắn trọng thương, ở trong cung điện to lớn dưỡng thương, thời khắc mấu chốt là 9 mảnh lá trúc, trợ giúp Tô Viêm tái tạo thân xác. Vật này giá so với tiên dược, quá quý giá rồi. Tô Viêm vẫn đúng là nghĩ, ở được một ít lá trúc. Tiểu tử ngươi, Thiên Trúc Đại Năng bật cười. Hắn nói ra, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta tỉnh lại cự trúc, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng đáng. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Hắn nghĩ để cho mình tỉnh lại một vị ngủ say, hoặc là tử vong cấm kỵ. Thiên Trúc Đại Năng trước sau không cảm thấy cự trúc thật triệt để tử vong, có lẽ còn có cơ hội để cự trúc giác tỉnh. Tương lai hạo kiếp rất lớn, ai có thể chống đỡ? Nếu như có cấm kỵ gốc gác bảo vệ, Thiên Trúc một mạch mới có thể kéo dài hưng thịnh, không quản tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nói chung phòng hoạn chưa xảy ra. Thiên Trúc Đại Năng rất hy vọng Tô Viêm có thể làm được 9 mảnh lá trúc, cứu ta một mạng, trợ giúp ta tái tạo thân xác. Tô Viêm trịnh trọng nói, mặc dù là ta tiêu tốn nhất định đánh đổi, cũng nghĩ giúp một tay cự trúc. Không quản thành công, ta cũng nghĩ thử một lần. Được, Thiên Trúc Đại Năng trọng trọng gật đầu, đầy cõi lòng hy vọng. Trước khi đi, ta nghĩ, Tô Viêm lại nói, trong mắt tất cả đều là tưởng niệm. Ta biết, đi ra xem một chút đi. Thiên Trúc Đại Năng cười nói, năm đó Trúc Nguyệt đồng ý vì Tô Viêm trả giá tính mạng. Hai người tình nghĩa quá sâu rồi. Hiện nay Tô Viêm, vì thế gian tối cường giả, Thiên Trúc Đại Năng cũng rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ có thể đi chung với nhau. Trúc Nguyệt thương thế, hiện tại thế nào rồi? Tô Viêm vừa đi vừa nói, trong lòng cũng tất cả đều là chờ đợi. Nghe vậy, Thiên Trúc Đại Năng cười cợt, đi Thiên Trúc Sơn nhìn một chút ngươi liền biết rồi. Hiện tại Trúc Nguyệt ngay ở Thiên Trúc Sơn ở trong bế quan. Nàng rất bất phàm, được cự trúc rất sâu tán thành. Chuyện này muốn cảm tạ sau lưng ngươi cấm kỵ. Có một số việc Trúc Nguyệt đều nói cho ta rồi. Năm đó tiền sử lão đại ca truyền cho Trúc Nguyệt đảo cùng pháp, theo Trúc Nguyệt tu hành sâu sắc thêm, càng ngày càng cảm thấy cấm kỵ đại năng truyền cho đảo của nàng cùng pháp cùng cự trúc đại đảo có thể xác minh lẫn nhau. Chuyện này để Thiên Trúc Đại Năng đều khiếp sợ. Bất quá đây là cấm kỵ truyền ra pháp, hắn cũng không tiện yêu cầu, mà Trúc Nguyệt cũng không dám lén lút truyền cho Thiên Trúc Đại Năng. Kỳ thực, toàn bộ Thiên Trúc một mạch, hiện tại có thể tu ra cự trúc dị tượng, cũng chỉ có hai vị bọn họ. Nói chung Thiên Trúc Đại Năng đối với Tô Viêm, hoặc là sau lưng của hắn cấm kỵ Đại Năng, càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí càng ngày càng chờ mong rồi. Thậm chí hắn không nhịn được đang nghĩ, bọn họ mạch này có thể hay không cùng táng vực bộ tộc có quan hệ. Rất nhanh, Tô Viêm cùng Thiên Trúc Đại Năng đồng thời đi ra, đi tới Thiên Trúc Sơn. Tình cảnh này để Thiên Trúc một mạch cường giả đều thả lòng. Xem ra hai vị đại nhân vật đàm luận rất cao hứng. Cứ như vậy Thiên Trúc một mạch xem như là tránh thoát tai nạn này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.